Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3169, một mình đi tới, 2, góc truyện audio.com, mặc kệ mục đích của bọn hắn là gì, ta muốn tự mình đi qua nhìn một chút, mới có thể xác nhận cuối cùng hao tổn như vậy cũng không phải phương pháp. Trương Huyền suy tư phút chốc, không có biện pháp tốt, ngẩng đầu nói. Ở đây hao tổn, một khi khổng miếu mở ra, cường giả nhân tộc thiếu rất nhiều, chỗ tốt khẳng định sẽ bị dị linh tộc lấy được, này lên kia xuống, nhân tộc sẽ rơi vào bị động. Nhưng nếu xông tới, đối phương cũng làm ra công sự phòng ngự, Trương gia tổn thất nặng nề, còn chưa hẳn có thể chiến thắng. Vì lẽ đó, việc cấp bách là nghĩ biện pháp đi qua cẩn thận điều tra một chút, đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Đi qua nhìn, cái này không được, ngươi là tam đại gia tộc tộc trưởng, càng là thánh tử điện điện chủ, một khi xảy ra chuyện. Nhân tộc sẽ phiền toái, nghe hắn nói, Hưng Kiếm Thánh giật nảy mình, vội vàng nói. Nhi tử của hắn, lực ảnh hưởng ở trong nhân tộc lợi hại hơn hắn nhiều, thậm chí Nhậm Thanh Viễn cũng kém xa tít tắp. Tiến đến điều tra, một khi bị dị linh tộc phát hiện, rơi vào trong đó, xem như bọn họ muốn ra tay cũng khó cứu. Thật vất vả xuất hiện một người có thể liên hợp tất cả thế lực siêu nhất lưu, thật muốn vẫn lạc. Nhân tộc khẳng định lần nữa chia rẽ, đối mặt dị linh tộc mạnh mẽ càng thêm bị động. Người không thể đi, Mộng Kiếm Thánh cũng giật nảy mình. Ta lĩnh ngộ phong cấm chân giải, phong ấn đã bị phá hư, có lẽ có thể đi qua tu bổ, một khi thành công, viện quân liền không cách nào tiếp viện, chúng ta liền có cơ hội chiến thắng. Mặt khác các ngươi yên tâm, thủ đoạn bảo mệnh của ta không ít, lần này là lặng lẽ nấp đi qua, không phải đi chiến đấu, đối phương muốn phát hiện cũng không dễ dàng như vậy. Biết lo lắng của bọn hắn, Trương Huyền mỉm cười. Thế nhưng, Mộng Kiếm Thánh tràn đầy lo lắng. Không có thế nhưng ta chỉ dò xét tin tức không có nguy hiểm, không tin các ngươi có thể hỏi Nhược Hy một chút. Trương Huyền nói, chỉ dò xét mà nói, không sao cả. Lạc Nhược Hy gật đầu, nàng cho phù lục ngụy trang, ngay cả huyết mạch cũng có thể ngụy trang thành dị linh tộc tự nhiên không thành vấn đề, lặng lẽ dò xét lại thêm thực lực của Trương Huyền, quả thực không có gì đáng lo lắng. Vậy, ngươi phải cẩn thận, một khi phát hiện không hợp lý, liền lập tức trở về, tuyệt đối đừng cậy mạnh. Thấy Lạc Nhược Hy nói như vậy, Mộng Kiếm Thánh trần chờ một chút gật đầu đồng ý, nhưng vẫn cẩn thận dặn dò. Tốt, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không nhiều lời, hít sâu một hơi, thân thể nhoáng một cái, lập tức bay ra thành. Người còn ở trên không, thân thể nhoáng một cái, lập tức ở trước mặt mọi người mất đi tung tích giống như hư không tiêu thất. Chuyện này, làm sao không thấy, thần thức cũng dò xét không đến, tất cả trưởng lão đều mở to hai mắt nhìn. Là lợi dụng phong cấm không gian bốn phía thân thể của mình, ánh sáng không cách nào phản xạ, mắt thường cùng thần thức cũng khó mà phát giác, trừ khi lĩnh ngộ không gian, hoặc khống chế linh hồn đạt đến cảnh giới nhất định. Thấy mọi người không hiểu, Lạc Nhược Hy giải thích, mọi người giật mình, không nghĩ phong cấm không gian còn có loại diệu dụng này. Không hổ là át chủ bài lớn nhất của Lạc gia, quả nhiên không tầm thường. Có thể ẩn tàng thân hình, lẻn vào trại địch chẳng phải. Góc truyện audio.com Người người đều không phát hiện được, trước đó còn có chút lo lắng tộc trưởng an nguy, thấy hắn nắm giữ loại bản lĩnh này, thì đều an lòng. Có thể ẩn tàng thân hình, lại phối hợp thời gian chân dài cùng huyết mạch tinh thuần, coi như gặp được nguy hiểm, hẳn cũng có thể thuận lợi chạy về. Cách chương.